Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 107, bắt đầu diễn vũ, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn thành đông, giáo trường. Tám tòa diễn vũ thai được tạm thời dựng lên tạo thành hình bát quái, nằm quanh khu vực trung ương của giáo trường. Tám tòa diễn vũ thai được dựng tạm thời này đều dài, rộng 2 trượng, giống như một lôi đài lớn. Chẳng qua, ở trung tâm của tám diễn vũ thai, còn có một cái lôi đài thật lớn, dài, rộng khoảng 3 trượng. Diễn vũ đài xung quanh chỉ dùng để cho nhiều người tranh đấu, nhưng mà tranh đấu cuối cùng thì lại diễn ra ở diễn vũ đài trung tâm. Đồng thời, bên cạnh diễn vũ thai trung ương, một tòa duyệt binh thai đã được xây xong. Trên đài duyệt binh lúc này, có 3 người Vương Sán, Quách Gia, Tuân Du ngồi nghiêm chỉnh, nhìn từ trên cao xuống, có thể quan sát tất cả tình hình chiến đấu. Bùi Nguyên Thiệu, Chu Thương đều mặc một bộ thiết giáp màu đen, đầu đội mũ giáp màu đen, đứng ở hai bên duyệt binh thai giống như Thái Sơn. Lúc này, Vương Sán ra lệnh, Chu Thương, nổi trống. Chu Thương nghe vậy, gật gật đầu, sau đó chiến đao trong tay leng keng một tiếng, rút ra khỏi vỏ. Lập tức ở bên cạnh dàn trống ra châu lớn trong giáo trường, một đám dũng sĩ vạm vỡ ven ống tay áo lên, trên cánh tay lộ ra nhiều sợi gân xanh, vô cùng dọa người. Tất cả dũng sĩ vạm vỡ đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó cổ tay dùng sức vung dùi trống trong tay đánh mạnh về trống lớn. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, từng đợt tiếng trống xông thẳng lên trời, tiếng trống liên tục mà tràn đầy tiết tấu giống như tiếng sấm không ngừng quanh quẩn trong giáo trường. Theo tiếng trống trận vang lên, võ giả tham gia lần diễn vũ này ở dưới giáo trường cũng ngừng nói chuyện, cả đám người đứng nguyên tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người Vương Sán, cùng đợi Vương Sán đang ngồi ngay ngắn ở trên đài duyệt binh nói chuyện. Vương Sán đứng mạnh dậy, đi đến diễn vũ đài trung ương, giơ tay lên rồi đè xuống. Tiếng trống thùng thùng lập tức ngừng lại. Vương Sán hít sâu một hơi, la lớn. Hôm nay, có thể có nhiều người như vậy tham gia diễn vũ, bản thái thú thật cao hứng, chuyện về diễn vũ ta cũng không muốn nói nhiều. Vương Sán nói chuyện, giơ tay chỉ về phía Chu Thương, Bùi Nguyên Thiệu, lớn tiếng nói. Các ngươi nhìn thấy hai tên đại hán mặt đen đứng ở trên đài không, bọn họ là đại tướng ở dưới trướng của ta, chỉ cần từ trong các ngươi lựa chọn ra 8 người đầu tiên, là có thể khiêu chiến hai người bọn họ. Chiến thắng hai người bọn họ thì thành đệ nhất đại tướng dưới trướng của ta. Chiến bại cũng có thể nhận chức ở trong quân. Nói đến chỗ này, Vương Sán giống lớn nói. Liều mạng đi, nam tử hán đại trượng phu, không nên ở lại trong nhà bưng trà rót nước, giặt quần áo nấu cơm. Việc của nam nhân, phải là chém giết trên chiến trường, vì tổ tông đã chết đi, vì chính mình còn sống, vì hậu thế tạo ra một tiền đồ sáng lạn. Diễn vũ, bắt đầu. Sắc mặt Vương Sán đỏ lên, lớn tiếng rít gào một tiếng. Lập tức theo tiếng nói của Vương Sán hạ xuống, nhiều tiếng trống trận lại đột nhiên vang lên ở trong giáo trường, tiếng trống giống như tiếng sấm khiến cho những người tham gia so đấu trong giáo trường cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc này đây thi đấu không có phân thứ tự trước sau, mà là tự nguyện lên sân khấu. Hoặc là nói, dùng xa luân chiến để hình dung cũng không đủ, bởi vì sau khi một người đứng trên lôi đài, muốn sừng sững không ngã, nhất định phải chiến đấu đến cuối cùng, trừ khi. Góc truyện audio.com là mỗi một chàng đều chiến thắng, thẳng đến khi chỉ còn dư lại 8 người, mới có thể thăng cấp đến cuối cùng tranh đấu. Vương Sán an bài như thế, cũng là hao tốn tâm tư. Bởi vì thời điểm Vương Sán chiêu mộ tướng lãnh, là muốn chiêu mộ võ tướng không chỉ có võ nghệ cao cường, mà đầu óc cũng phải linh hoạt đa dạng. 8 tòa diễn vũ thai, sẽ có 8 vị trí. Vương Sán tin tưởng Hán Trung cách xa Trung Nguyên như vậy, còn không thể đồng thời xuất hiện 8 vị võ tướng có võ nghệ tương đối nhất lưu. Bởi vậy, chỉ cần ánh mắt võ tướng tham gia tranh đấu đủ độc ác, nhìn thấy trên một tòa diễn vũ đài xuất hiện một người khó giải quyết, liền chuyển hướng sang tòa diễn vũ thai tiếp theo, thay đổi liên tục như thế, mỗi một tòa diễn vũ thai đều có thể có một người có vũ lực cường đại, sau đó những người này chịu người chung quanh khiêu chiến, chỉ cần có thể chiến đấu tới cuối cùng, đều là người khá lợi hại. Ta tới trước, diễn vũ thai đối diện duyệt binh thai nhất cũng chính là tòa lôi đài thứ nhất, một tên tráng hán cầm đại đao trong tay xông tới, đứng ở trên diễn vũ đài, ánh mắt xẹt qua người đứng ở phía dưới, hét lớn. Lão tử đứng ở chỗ này, các ngươi ai tới? Vừa dứt lời, lập tức liền có một người trung niên cầm trong tay một cây trường côn xông tới. Sát, người trung niên không nói nhiều trực tiếp mang theo trường côn trong tay vọt tới. Hừ, lão tử thấy ngươi chán sống rồi. Tráng hán cười khặc khặc, vung đại đao trong tay, thân thể nhảy lên, một chiêu lực phách hoa sơn, giống như Thái Sơn áp đỉnh bổ về phía người trung niên cầm trường côn. Thình thịch, đại đao cùng trường côn va chạm, ngay sau đó sát két một tiếng, trường côn gãy, đại đao tiếp tục đánh xuống, một chút ánh đao đánh xuống, người trung niên bị đại đao trong tay tráng hán chém thành hai nửa, một sợi tơ máu từ trên trán người trung niên hiện ra. Ngay sau đó tơ máu bắt đầu từ đầu lan tràn đi xuống, cuối cùng ngừng lại ở phần hông. Phốc, máu tươi phun mạnh, người trung niên bị chém thành hai khúc, ruột, dạ dày vân vân, khí quan trong bụng rơi rụng đầy đất, hai nửa thân thể té trên mặt đất làm người ta buồn nôn. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình, không biết tự lượng sức mình nha. Đại đao trong tay tráng hán leng keng một tiếng, đâm lên diễn vũ đài, hai tay đấm ngực giống lớn kêu. Trên đài duyệt binh, Quách Gia thấy một màn này, sắc mặt vốn hồng nhuận nháy mắt trở nên trắng bệch, nhất là khí quan trong bụng người trung niên rơi rụng đầy đất, càng làm cho trong lòng Quách Gia giống như tràn đầy các vị chua cay đắng mặn ngọt, tất cả đều nếm một lần. Chủ công, thân thể ta không khỏe, xin được cáo lui trước. Quách Gia bỗng nhiên đứng dậy, sau đó chắp tay hướng Vương Sán, không đợi Vương Sán trả lời cũng đã chạy đi. Tuân Du ngồi ở bên trái Vương Sán, cười nói. Chủ công, tuy Phụng Hiếu mưu lược vô song, cơ trí hơn người, nhưng vẫn chưa từng thấy qua huyết tinh, xem ra chủ công còn cần làm cho Phụng Hiếu thích ứng trường hợp như bây giờ mới được. Vương Sán gật gật đầu, nói, lời của công đạt có lý, chẳng qua thân thể Phụng Hiếu vừa mới khỏi hẳn, cũng không thể quá nghiêm khắc được. Nói xong, ánh mắt Vương Sán liền lại nhìn về phía diễn vũ đài. Lúc này, tráng hán trên tòa diễn vũ đài thứ nhất đã chiến thắng liên tục 4 trận, 4 người đi lên khiêu chiến, đều bị tráng hán giết chết. Trên diễn vũ đài, đã để lại 4 cổ thi thể. Góc truyện audio.com, mỗi một cỗ thi thể đều nằm trong vũng máu, hoàn toàn mất đi hô hấp, người ở dưới đài ai cũng muốn lên đài, lại đều không dám động. Đúng lúc này, dưới diễn vũ đài, một người thanh niên mặc áo trắng, trong tay mang theo một cây trường thương đi ra. Ta tới khiêu chiến ngươi. Thanh âm bình thản công chính, không cao không thấp, lại khiến cho tất cả mọi người giữa sân nghe thấy được tiếng của thanh niên. Vương Sán ngồi ở trên duyệt binh đài nghe thấy thanh âm này, nhìn theo tiếng, một đôi ánh mắt trong suốt lập tức trợn tròn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên, trong mắt lóe ra ánh mắt cực nóng. Triệu Vân, hắn lại có thể tham gia diễn vũ rồi. Trong lòng Vương Sán tràn đầy vui sướng, Triệu Vân đến rồi, chẳng phải là cho thấy Triệu Vân cố ý ở lại Hán Trung làm tướng. Giờ phút này, trong lòng Vương Sán tràn ngập hưng phấn, nhếch môi cười hắc hắc không ngừng. Triệu Vân mang theo trường thương màu ngân bạch chậm rãi đi đến tòa diễn vũ đài thứ nhất, nhìn 4 cổ thi thể nằm trên mặt đất một chút nhíu mày, hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm màu ngân bạch trường thương, hai tay ôm quyền nói. Thường Sơn, Triệu Tử Long, vũ khí, long đảm lượng ngân thương, cách chương.